Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tiếp người. Lăng Vũ Tịch thu thượng quan Vũ Linh, hầu gái bản thân tu dưỡng. Kia là nàng tại tu hành trên đường, nhất thời hưng khởi từ trên sạp hàng mua lại, kết quả hiện tại đem đầu óc nhìn ra chút vấn đề. Lăng Vũ tự nhiên sẽ không giữ lại quyển sách này, tiện tay đưa nó ném đi. Trời tối người yên lúc, Tô Uyển Uyển lại lén lén lút lút đem sách nhặt được trở về. Nghĩ nghiên cứu một phen, nàng đối với mình dáng người rất tự tin, tự nhận là mặc vào trang phục hầu gái mình khẳng định rất gợi cảm. Nếu như gặp lại điểm hầu gái chuyên nghiệp tố dưỡng, đối nam nhân sức hấp dẫn chính là không có gì sánh kịp. Tô Di, ngươi đang làm gì? Tô Uyển Uyển coi là tiểu la lị ngủ thiếp đi. Chính nhìn nhập thần, nghe vậy mãnh kinh, không làm cái gì. Nàng vội vàng khép lại sách, bối rối phía dưới lại đem sách cho làm rơi trên mặt đất. Tiểu la lị tay mắt lanh lẹ, vội vàng nhặt lên, lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Giật mình nói, Tô Di, nguyên lai ngươi, Tô Uyển Uyển một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, mất hết mặt mũi, nguyên lai bị ngươi nhặt được a, khó trách nhược nhược không có tìm được. A, Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức, không nói nhiều nói, Tô Di, loại thời điểm này, chúng ta cũng đừng phân địch ta, mau tới cùng nhau nghiên cứu đi. Tiểu la lị thành tinh, trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn, cách công lược ba ba thêm gần một bước á. Tô Di, ngoặc kép, một lớn một nhỏ hai cái đầu tiến tới cùng một chỗ. Tỉ mỉ đọc, hầu gái bản thân tu dưỡng, bên trên mỗi một chữ. Đột nhiên, một đám ngọn lửa từ trên sách luồn lên. Quyển sách này đúng là không hiểu tự đốt, thiêu đến rất lợi hại. Nhào đều không dập tắt, hai người bị dọa phát sợ, nhưng lại không dám kêu to, sợ làm cho chú ý, bị phát hiện cái này nhận không ra người hoạt động. Cuối cùng, sách bị đốt thành tro, hai nữ ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Trong một phòng khác bên trong, Lăng Vũ ngồi dựa vào cửa sổ, thổi đêm hè gió mát, mỉm cười, tiên sinh. Liên quan tới ngày đó Côn Luân xuất hiện người thần bí ta có đầu mối. Ngày này, Kế Phi Long gọi điện thoại cho Lăng Vũ. Lăng Vũ không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngáp một cái, Kế Phi Long cũng không thèm để ý. Nói, ta liên hệ đến một chút người. Bọn hắn sẽ vào hôm nay đến. Có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta nhất định tin tức. Nha, Lăng Vũ tích chữ như vàng. Cũng may đối với cái này Kế Phi Long đã thành thói quen. Nói, không cần tiên sinh tận lực đi gặp bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bọn hắn tới gặp ngài. Phiền toái, Lăng Vũ cúp điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay Trương Dĩnh trở về, Trần Hạo một người không dám đi. Đành phải hẹn lên Lăng Vũ đi đón nàng. Tiểu La Lị đương nhiên phải đuổi theo. Tiểu Bạch lấy mini mèo con tư thái gặp người, nhảy tới Tiểu La Lị trên đầu, muốn đi theo đi xem một chút thế giới loài người. Manh vật phối manh vật, đi tại trên đường cái hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhanh, Lăng Vũ cùng Trần Hạo tụ hợp. Trần Hạo mở một cỗ tương đối cũ kỹ Mercedes, gọi Lăng Vũ bọn hắn lên xe. Huynh đệ, đợi chút nữa nhìn thấy Tiểu Dĩnh. Người nhất định phải đa số ta nói hai câu lời hữu ích a. Trần Hạo vừa lái xe, một bên khẩn cầu, cùng nàng nấu điện thoại cháo thời điểm ta liền cảm giác được. Nàng giống như đem ngươi trở thành phụ huynh người, đối ngươi rất là tôn kính. Được, Lăng Vũ sảng khoái đáp ứng, để Trần Hạo lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Vốn cho rằng còn phải tốn một phen miệng lưỡi. Hảo huynh đệ, đến sân bay, bọn hắn đợi một hồi. Trương Dĩnh liền từ trong đám người đi ra. Dáng người vẫn là cái kia dáng người. Mặc nát váy hoa, mang theo kính râm, trên mái tóc còn có một đỉnh mũ, như là bờ biển thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân. Trần Hảo vội vàng tiến lên, muốn vì nàng xách hành lý. Rất mệt mỏi a, ta xem ra rất mệt mỏi. Trương Dĩnh đôi lông mày nhíu lại. Ếch, Trần Hảo đánh giá nàng một chút. Đây rõ ràng chính là cái nữ tráng hán. Cầm cao cỡ nửa người dương hành lý tựa như chơi giống như. Vũ ca, đã lâu không gặp, nhìn về phía Lăng Vũ lúc. Trương Dĩnh ngược lại ngượng ngùng đi lên. Như cái nhìn thấy uy nghiêm huynh trưởng lúc tiểu muội muội. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, nhớ tới đáp ứng mập mạp sự tình, nói, mập mạp rất dụng công. Thật sao? Trương Dĩnh kinh ngạc, Lăng Vũ chân thành nói, hắn đã tìm được chính xác sách giáo khoa, cũng thành công lật ra tờ thứ nhất, viết lên tên của mình. Sau đó thì sao? Trương Dĩnh hoang mang mà hỏi thăm. Không có sau đó, Trương Dĩnh, ngoặc kép, Trần Hảo, ngoặc kép, cái này sổ sách, chúng ta trở về chậm rãi tính. Trương Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Trần Hảo vẻ mặt cầu xin, u oán lườm Lăng Vũ một chút. Liền tại bọn hắn muốn ly khai thời điểm, một nam một nữ đi tới. Trương Dĩnh, đây chính là ngươi nam phiếu a. Nữ tử mang theo ý cười. Mặc một thân bảng tên, trang dung đậm rực rỡ, dáng người cùng bộ dáng đều tính không sai, ánh mắt tùy ý quét Trần Hạo một chút liền thu về. Đúng vậy, Tiểu Diệp, bạn trai ngươi cũng tới tiếp ngươi rồi sao? Trương Dĩnh đôi nữ tử kéo tay cánh tay nam nhân cười cười. Nam nhân mặc quý báu đổ vét, khí vũ bất phàm, trong thần sắc lộ ra một chút kiêu căng. Khẽ gật đầu một cái, rất có giá đỡ, giới thiệu một chút, đây là ta nam phiếu Chiêm Bằng. Hoa Tiểu Diệp rất thân mật, dựa sát vào nhau tới, khoe khoang nói ra, hắn vẫn là một cái giác tỉnh giả nha. Ngắn ngủi chừng một tháng thời gian bên trong, thế giới biến hóa không nhỏ, giác tỉnh giả, cái này khái niệm cơ hồ hoàn toàn rót vào đến trong xã hội đi. Thành mọi người nói chuyện say sưa sự tình, nếu như người bên cạnh thành giác tỉnh giả, mọi người nhất định đều sẽ ghen tị thậm chí ghen ghét. Bởi vì giác tỉnh giả không chỉ có mang ý nghĩa tự thân đã vượt ra người bình thường phạm trù, có được áp đảo người khác phía trên năng lực, quốc gia sẽ còn cho nhất định quyền lợi. Trước đó Phạm Minh chính là ví dụ, chỉ tiếc hắn chọc phải người không nên chọc. Trương Dĩnh thích hợp mà kinh ngạc một chút, xem như cho đối phương một chút mặt mũi. Thật sao? Trên thực tế nàng căn bản cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao nàng nhận biết Lăng Vũ dạng này quái vật, huống chi bạn trai nàng cũng không phải bình thường người. Hoa Tiểu Diệp đối nàng phản ứng hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm. Hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Bạn trai của nàng Chiêm Bằng càng là thản nhiên nói, đi thôi, tựa như mình hơn người một bậc, đều khinh thường nhìn nhiều bọn hắn một chút. Hắn kéo bạn gái tay liền hướng đi về trước, cũng không quay đầu lại, có chút cuồng a, chậc chậc. Trần Hạo lắc đầu, xem thường, ta cùng Hoa Tiểu Diệp tại một trường học, trùng hợp ngồi một khung máy bay về nước. Trương Dĩnh tùy ý nói, không phải cái gì người quen, chỉ là nhận biết mà thôi. Nhưng nàng không biết, nàng lâu dài thu hoạch được học bổng, gắt gao ép Hoa Tiểu Diệp một đầu. Cái sau đã sớm ghen ghét trong lòng, như thế nào lại bỏ qua dưới mắt cái này mở mày mở mặt cơ hội. Tiểu Dĩnh, mang theo nhiều như vậy hành lý rất mệt mỏi. Ta cùng bạn trai ta thương lượng qua, hắn đáp ứng để lái xe mang các ngươi đoạn đường. Hoa Tiểu Diệp lại chạy trở về, lôi kéo Trương Dĩnh tay, tựa như phải tốt tỉ muội đồng dạng. A, nhà hắn là mở công ty, xe cùng lái xe đều là nhà bọn hắn, rất thuận tiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.